anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Chương 8, gặp gỡ trên đường. Góc truyện audio.com. Nhìn kìa, đó có phải là Tiêu Nại không? Trở lại nơi hái thuốc, Vivi nhanh chóng quên hết chuyện về ba người của gia tộc Tiểu Vũ, nhưng vẫn có một chuyện khiến cô hiếu kỳ quá đỗi, thế là vừa hái thuốc vừa hỏi Nại Hà. Sao huynh biết hắn đang làm nhiệm vụ liên hoàn? Buổi chiều ta có lên mạng một lần, thấy hắn đang kêu gào muốn thu thập 7 loại lông vũ trên kênh thế giới. Nại Hà giải thích qua loa, Vivi mới biết là thì ra Tiêu Nại lên mạng buổi chiều, đúng lúc thấy ma đạo thể huyết đang kêu gào trên kênh thế giới, cần thu mua 7 loại lông vũ để làm nhiệm vụ, vậy nên Nại Hà biết ngay ma đạo thể huyết đang làm nhiệm vụ liên hoàn. Vivi có phần hoang mang, tại sao thu thập 7 loại lông vũ lại là làm nhiệm vụ liên hoàn? Có tới mấy loại nhiệm vụ cần thu thập lông vũ mà. Nại Hà, nhưng NPC, để báo nhiệm vụ khác nhau, thu thập lông vũ là vòng số 36 của nhiệm vụ liên hoàn, ta đến NPC của vòng 36 đứng đợi một lúc thì hắn mau chóng xuất hiện. Ngoài kính phục ra, Vivi không thể nghĩ gì hơn, anh lại nhớ cả số vòng nữa. Cả chuyện vòng nào sẽ gặp NPC gì anh cũng nhớ luôn. Trí nhớ này quá kinh khủng, nghĩ đến vốn từ vựng anh văn của mình chỉ có một ít thảm hại, Vivi không kìm được ta tán dương anh một cách xót xa. Trí nhớ của huynh cũng tốt quá, đột nhiên lại nghĩ lại, đại thần nhìn thấy ma đạo thể huyết vào buổi chiều, vậy mà chưa xử lý hắn ngay, còn tính toán đúng thời gian để buổi tối đứng chờ ở Thiên Sơn Tuyết Trì. Khả năng tính toán và khả năng tính sổ cũng quá kinh khủng. Quá tàn nhẫn, GT, thời gian Vivi chơi mộng du giang hồ đã tăng lên trong vô thức. Trước kia Vivi có một biệt danh rất kêu là, nhà làm đẹp, hiện giờ đã bị bạn cùng phòng gọi là nhà làm độc, rồi, trước kia Vivi còn thường xuyên dạo phố mua quần áo với các bạn, bây giờ thì hoàn toàn không còn hứng thú gì nữa, không học thì lại lên mạng chơi game. Chiều tối nay, các bạn cùng phòng muốn đi dạo phố, vật này năn nỉ để kéo cô theo, Titi nói. Vivi à, coi như là tập thể dục đi, ngày nào cũng ôm cái vi tính không tốt đâu. Vivi choáng, cậu mà cũng nói đến tập thể dục à, là ai sáng nào cũng bắt tớ giúp chạy bộ giảm béo nào, còn mỗi ngày đều quên đi lấy nước phải nhờ tớ lấy thì là ai? Titi nín bặt, hiểu Linh vào trận, Vivi đồ cậu đang mặc là của năm ngoái rồi, đi mua đồ mới thôi. Vivi hờ hững khoát khoát tay, quần áo đủ mặc là được rồi. Hiểu Linh chỉ vào cô tay run run, người đẹp như cậu mà nói như thế, đúng là hay ho gớm nhỉ. Cậu cứ thế này mãi là sẽ bị đá ra khỏi bảng xếp hạng mỹ nữ trường ta mất thôi. Hiểu Linh không nói thì thôi, nhớ đến bảng xếp hạng là Vivi thấy khó chịu, xếp thì xếp hạng đi, còn tạo ra chỉ số không an toàn, thông qua số phiếu bầu của mọi người cô vẫn đứng ở mấy hạng đầu với chỉ số không hề an toàn. Việc gì mà công nhận rồi thì càng dễ hồng hạnh vượt tường nhất. Vivi hất tóc tỏ ra không chịu thua, đá đi thì tốt, trước giờ tớ vẫn nội tâm hơn người khác. Nhị Hì cuối cùng tức lên, bối Vivi, cậu không đi thì ai trả giá, cậu dám không đi thì tối nay bắt phạt hầu hạ. Vivi, đây mới chính là mục đích thật sự để bọn họ ép cô đi mà, vì bản lĩnh ép giá vô địch của cô. Cuối cùng Vivi vẫn chịu khuất phục dưới ngón đòn bạo lực của Nhị Hì, bị lôi ra ngoài đường. Nói là dạo phố thực ra cũng chỉ là lượn lờ quanh những cửa hàng quần áo thời trang xung quanh khu vực trường thôi, chứ không đi đâu xa. Góc truyện audio.com, chưa dạo được bao lâu mà trong tay Vivi đã khệ nệ túi lớn túi bé, đều là đồ đám bạn cùng phòng mua. Chẳng phải do ai ép cô làm nô lệ, mà vì họ luôn phải thử quần áo, đặt lên đặt xuống phiền phức, Vivi không mua quần áo nên chịu đựng cầm hết cho xong. Lại vào thêm một cửa hàng nữa, Hiểu Linh thử quần áo xong bước ra, vừa đúng lúc nghe thấy Vivi ngồi bên kia lẩm bẩm. Chẳng lẽ gần đây mình phải gánh cái số bám đuôi rồi? Trong game cũng thế, Nại Hà đại thần bây giờ càng lúc càng quen sai vặt cô rồi. Có điều đó là do cô thôi. GT, o, Hiểu Linh đứng bên nghe được thế thì cảm thấy rất tức cười, tên này còn dám than thở nữa cơ đấy, vẻ mặt không cam tâm tình nguyện tí nào, game thì có gì hay ho đến thế? Cô bước lại gần vỗ vỗ vai Vivi an ủi. Được rồi, đừng thở vắn than dài nữa, thấy cậu đã giúp tớ trả giá được không ít tiền, hôm nay khao cậu ăn cánh gà nấu rượu chát của Thiên Hương Cư, chịu chưa? Thiên Hương Cư là một quán ăn rất ngon, nằm ngay cạnh trường, có điều vì giá cả khá cao nên sinh viên đến ăn cũng không nhiều, cũng chỉ có dạng làm khuynh gia bại sản như Hiểu Linh đây mới thường đến đó. Vậy nên lời vừa thốt ra đã được mọi người hoan hô nhiệt liệt. Vivi nói, tớ vất vả nhiều, cánh gà phải chia cho tớ một nửa. Titi bực dọc, ai thèm dành với cậu, tớ còn phải giảm béo. Vivi dương dương tự đắc, tớ ăn cũng không béo, chắc cậu ghen tị lắm nhỉ, ha ha ha ha. Dáng điệu đắc ý của cô quả thực quá đáng ghét. Ti Ti rõ ràng rất gầy nhưng lại bị xưng tụng là đến uống nước cũng phát phì, nghe thấy thế liền cắn răng nghiến lợi. Hiểu Linh, đóng cửa, thả Nhị Hỉ, cắn cô à, cả đám đã đói bụng cồn cào, những cửa hàng còn lại cũng không hứng thú đi nữa, thế là kề vai sát cánh cười cười nói đi đến Thiên Hương Cư, trong lúc đùa giỡn thì Thiên Hương Cư đã xuất hiện ngay trước mắt. Ti Ti đang hứng chí buôn dưa về cánh con trai trong khoa thì bỗng khựng lại, nhìn về phía cửa chính của Thiên Hương Cư kích động tóm lấy tay Vi Vi. Nhìn kìa kìa, có phải là Tiêu Nại không? Cửa Thiên Hương Cư phía bên kia đường, một đoàn người áo mão chỉnh tề đang bước từ trong ra, Vi Vi vừa thoáng nhìn đã thấy ngay Tiêu Nại, trong một đoàn người trung niên, dưới ánh đèn đuốc sáng choang, Tiêu Nại trẻ trung ngời ngời rõ ràng là đặc biệt chói sáng. Không giống với những lần gặp trước, hôm nay anh mặc một bộ Âu phục nghiêm túc, trên gương mặt thậm chí còn thấp thoáng nét cười, vẫn là dáng vẻ tuấn tú yêu nhã nhưng cũng rất cao ngạo, lại dường như có thêm vẻ trầm ngâm tư lự. À, sang đường nhanh lên. Ti chắc chắn không thể vượt lên chào hỏi, nhưng gần một chút thì cũng tốt. Ti Ti kích động kéo Vi Vi chạy băng qua đường, nhưng đã không kịp nữa rồi, những người đàn ông trung niên ấy đã lên một chiếc xe, Tiêu Nại cũng đã mở cửa một chiếc xe khác, nhưng có lẽ động tác của các cô quá gây chú ý nên trước khi lên xe Tiêu Nại như cảm thấy được và nhìn về phía đó. Không hề giống với nụ cười vừa nãy cô nhìn thấy dưới ánh đèn, Tiêu Nại lúc này mày mắt hờ hững, nhãn thần lạnh nhạt bình thản lướt qua các cô, sau đó cửa xe đóng lại, lao vút đi mất. NPC, non-player character, cách chương.